Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, 1697. Chương 1697 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Minh ca, ngươi nhìn xem ta còn là có thể chơi tuổi tác sao? Có thể à, Vu Tử Sơ đôi mắt lóe sáng nhìn Minh ca. Minh ca tỷ, chúng ta đi sung sướng cốc chơi đi. Ta tuy rằng ở cái này địa phương lớn lên, còn không đi sung sướng cốc chơi qua đâu. Ngươi dẫn ta đi được không? Chúng ta đi kỵ ngựa gỗ, còn có thuyền hải tặc. Ta khi còn nhỏ nghe đồng học nói thuyền hải tặc nhưng hảo chơi đâu. Minh ca nghe hắn càng nói càng kích động, càng nói càng chờ mong thanh âm. Ngó mắt hắn vẻ mặt hướng tới lại mong đợi thần sắc. Cự tuyệt nói nuốt trở lại trong miệng. Hảo, hai người lúc này đây không chỉ có đeo mũ cùng kính dâm. Liền khẩu trang đều đeo, mà đồ tễ xe nghiêm trọng. Hai người dứt khoát đi ngồi xe điện ngầm, giả dạng kín mít. Vốn dĩ cho rằng bị nhận ra khả năng tính rất nhỏ. Nhưng từ thượng mà ngã bắt đầu, hai người liền vẫn luôn bị bên người người nhận ra cũng bị muốn hợp phách. Vu Tử Sơ cùng Minh ca dứt khoát liền hái được khẩu trang cùng đại gia chụp ảnh chung. Không quên cùng nhau khoa tay múa chân cái kinh điển động tác kéo tay. Trước mặt người khác, Vu Tử Sơ cuối cùng không phải cái ái khóc bao. Hắn khẽ mỉm cười, bất quá tươi cười có điểm thẹn thùng. Làm những người đó tự phát ở trước mặt hắn không hề lớn tiếng nói chuyện. Sợ kinh hách đến hắn, tới rồi sung sướng cốc điên chơi một ngày. Rất nhiều hạng mục tương đối kích thích, chơi xong đầu váng mắt hoa nửa ngày mới có thể khôi phục. Minh ca chính mình còn hảo điểm, nhưng Vu Tử Sơ lại là sắc mặt tái nhợt. Đi đường khinh phiêu phiêu tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống. Mỗi lần Minh ca hỏi hắn còn muốn hay không tiếp tục thời điểm, Vu Tử Sơ đều sẽ thần sắc kiên định gật gật đầu. Ân ân, chúng ta lại chơi một cái đi. Minh ca tỷ ngươi tưởng chơi cái nào? Chúng ta cùng nhau chơi, công viên trò chơi nhận ra hai người càng nhiều. Cùng tiểu muội muội tiểu đệ đệ nhóm chụp ảnh chung, lại cùng tuổi trẻ nam hài các nữ hài chụp ảnh chung. Ở bánh xe quay, cuối cùng có thể có hai người đơn độc không gian. Ngày này quá điên cuồng, quá kích động. Hai người ở bánh xe quay nghỉ ngơi thời điểm, Vu Tử Sơ sắc mặt ửng hồng. Hắn nhìn hai người một chút lên không, nhìn dưới mặt đất ly đến càng ngày càng xa. Sau đó đem ánh mắt dừng ở Minh ca trên người, chậm rãi mà cười. Minh ca tỷ, cảm ơn ngươi có thể mang ta tới cái này địa phương. Không cần cảm tạ. Minh ca nhìn hắn, thanh âm thực bình tĩnh. Ta là chịu ngươi dẫn dắt. Cảm thấy có cái càng kính bạo tin tức xuất hiện, liền sẽ làm những cái đó bất lợi với ta tin tức biến mất càng mau. Hôm nay cùng ngươi cùng nhau tới nơi này, kỳ thật chính là muốn lợi dụng ngươi mức độ nổi tiếng, cho nên hoàn toàn chưa nói tới cái tạ tử. Vu Tử Sơ nghe vậy cười càng thêm vui mừng. Có thể làm Minh ca tỷ cảm thấy hữu dụng, ta thật cao hứng. Minh ca tỷ, ngươi về sau muốn dùng ta thời điểm nhớ rõ cùng ta nói, ta nhất định sẽ tùy kêu tùy đến. Ngươi muốn cho ta như thế nào làm ta liền như thế nào làm, ta nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Minh ca không có đáp lại. Nàng tuy rằng nhìn chằm chằm Vu Tử Sơ, chính là suy nghĩ bất chi bất giác liền xả tới rồi ký chủ trong trí nhớ. Lần đầu tiên cùng ký chủ lên giường thời điểm, xong việc Vu Tử Sơ vẻ mặt sợ hãi hỏi ký chủ. Ngươi vừa lòng sao? Ta có hay không làm ngươi kia gì đến, Minh ca tỷ? Ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Ta trên mặt có cái gì sao? Vu Tử Sơ thay âm đem Minh ca suy nghĩ kéo về. Nàng tránh đi Vu Tử Sơ ánh mắt nói, ngươi về sau có tính toán gì không? Vu Tử Sơ vẻ mặt mê hoặc nhìn chằm chằm Minh ca. Tựa hồ không nghe hiểu Minh ca lời này ý tứ, bánh xe quay ở ngay lúc này ngừng hả? Lại là đã dạo qua một vòng, hai người từ bánh xe quay đi ra. Trên mặt đất đã vây quanh thật nhiều đều đang chờ bọn họ phen, khoa tay múa chân kéo tay cùng một. Đoàn người chụp ảnh chung một chương, sợ lại toát ra rất nhiều người. Vu Tử Sơ dứt khoát kéo lên Minh Ca nhanh tay bước hướng phía trước chạy tới, hai người là ở bên ngoài ăn cơm, thật sự quá mệt mỏi, lại ở bên ngoài trưng sauna phao chân, sau đó đánh xe hồi ra, về đến nhà thời điểm đã khuya. Minh Ca di động có vài cái cuộc gọi nhỡ, đều là người đại diện đánh tới, nàng đem điện thoại bát qua đi. Bên kia người đại diện ngữ tốc bay nhanh hỏi nàng, Minh Ca tỷ, ngươi cùng Tử Sơ hôm nay đi sung sướng cốc chơi sao? Trên mạng hiện tại có rất nhiều người đều ở phơi cùng các ngươi chụp ảnh chung, ân. Minh Ca ngó, mắt cũng ở tiếp điện thoại Tử Sơ, có chuyện gì sao? Không có việc gì, Minh Ca tỷ ngươi đi ra ngoài chơi không sủng hạnh ta. Ta chính là có điểm nho nhỏ mất mát, làm ta sủng hạnh, cũng không sợ nhà ngươi vị kia đánh nghiêng bình giấm chua. Cùng người đại diện khản vài câu lúc sau, kia xương người đại diện mới do dự lại nói. Lúc trước Trương Tổng cho ta gọi điện thoại, hỏi ta ngươi cùng Tử Sơ đi ra ngoài sự ta có biết hay không? Ta lúc ấy theo bản năng liền nói ta biết. Hắn lại hỏi Tử Sơ cùng ngươi ở bên nhau trụ chuyện này ta có biết hay không? Minh Ca tỷ, Tử Sơ, hắn thật cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? Ở dưới một mái hiên ở. Đừng nghĩ nhiều, hắn chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi. Ta khẩu vị không như vậy trọng. Minh Ca nói lời này thời điểm cũng không có tránh Vu Tử Sơ. Nói xong lời này còn liếc mắt một cái Vu Tử Sơ. Vừa vặn Vu Tử Sơ cũng chiều nàng trông lại, hai người ánh mắt ngắn ngủi giao hội, Vu Tử Sơ ánh mắt ngập nước giống như là nhiễm một tầng sương mù. Dường như nước mắt lập tức liền sẽ trào ra tới, ngay sau đó Minh Ca cầm di động chiều trong phòng ngủ đi đến, người đại diện nghe vậy thở dài một cái. Tử Sơ liền 18 tuổi đều không đến, thật là quá tiểu, muốn ta nói. Minh Ca tỷ ngươi cùng hắn quan hệ tốt như vậy, còn không bằng nhận cái tỷ đệ đâu, Trương trời phù hộ cũng từng nói qua lời này. Minh Ca cũng không để ý người đại diện nói ra lời này thời điểm là xuất phát từ suy nghĩ như thế nào. Nàng cười cười, vấn đề này ta cũng suy xét quá. Được, không nói này đó, ta hôm nay mệt mỏi một ngày muốn nghỉ ngơi, ngươi không có việc gì cũng đừng quấy rầy ta. Hảo liệt hảo liệt. Minh Ca tỷ ngươi ngủ ngon a. Treo điện thoại. Minh Ca đem trong phòng ngủ đèn cũng đóng. Sau đó bắt đầu tu luyện. Phía trước nàng tu vi không cao, chỉ có thể dùng khổ nhục kế tới thử một lần Vu Tử Sơ trong thân thể có hay không khác che giấu tính năng lượng. Kết quả lúc trước hoàn toàn không có sở sát. Hiện giờ nàng tu luyện mấy năm nay, nhiều ít cũng coi như là có thể sử dụng thần thức đi cảm ứng Vu Tử Sơ thân thể, Vu Tử Sơ trong thân thể cũng không có không thuộc về người bình thường năng lượng. Nhưng là hắn quanh thân cái loại này từ trường vòng rất quái. Minh Ca hiện giờ tu vi vẫn là có điểm thấp, nàng chỉ có thể cảm giác được Vu Tử Sơ quanh thân từ trường vòng tương đối quái gì. Lại không thể biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Cho nên vẫn là đến nắm chặt tu luyện, ngày hôm sau. Buổi sáng rời giường, xuyên một thân đồ thể dục Minh Ca muốn đi ra ngoài chạy bộ đâu. Trải qua Vu Tử Sơ nhà ở, liền nghe thấy Vu Tử Sơ ở ho khan một tiếng liên tiếp một tiếng. Đi tới huyền quan chỗ Minh Ca khom lưng muốn đi tủ giày lấy giày. Nhưng nghe Vu Tử Sơ lại liên tiếp ho khan vài tiếng. Nàng nhíu mày. Vài bước lại phản hồi tới rồi Vu Tử Sơ cửa gõ gõ môn. Vu Tử Sơ, ngươi rời giường không? Minh Ca tỷ, ta giống như còn không đánh sữa đậu nành. Ngươi chờ một chút ta đây liền đi lộng. Vu Tử Sơ vừa nói một bên hướng cửa hướng. Môn tại hạ một khắc bị mở ra, Vu Tử Sơ hướng Cửa Minh Ca vẻ mặt xin lỗi cười. Hết chương.